Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, hai đại nữ thần bạn thân thiết. Mã Hồng Phong tỉnh lại lần nữa lúc, nhìn đến Lôi Chấn Thiên Chính chắp tay đứng tại trước mắt hắn. Lôi ra, nhìn lấy Lôi Chấn Thiên bóng lưng, Mã Hồng Phong không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn có thể ngồi vững vàng gia chủ ngai vàng, cùng Lôi Chấn Thiên đến đỡ, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mà Lôi Chấn Thiên lại cùng Mã Hồng Phong phụ thân Mã Trung Nguyên là sinh tử chi giao. Mã Trung Nguyên năm đó trước khi chết, từng tận tâm chỉ bảo đã thông báo, muốn Mã Hồng Phong coi Lôi Chấn Thiên là thành phụ thân đối đãi giống nhau. Những năm này Mã Hồng Phong một mực cẩn tuân phụ thân di mệnh, không dám đối Lôi Chấn Thiên có chút bất kính. Lôi Chấn Thiên cũng đối tận tâm phụ tá Mã Hồng Phong. Vì Mã Hồng Phong bài yêu giải nan, tọa trấn Mã gia, uy hiếp cường địch, để Mã Hồng Phong có thể gối cao không lo. Thế nhưng là tối nay, Lôi Chấn Thiên thế mà trơ mắt nhìn con mình tao ngộ Diệp Thiên độc thủ. Mã Hồng Phong trong lòng chăm độc mọc thành bụi, các loại tâm tình xông lên đầu. A Long đã chết, ngươi nén bi thương đi. Trắng như tuyết tóc dài che khuất Lôi Chấn Thiên bộ mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn lúc này biểu lộ. Chỉ là thanh âm hắn vô cùng lạnh lùng. Nói chuyện, lật bàn tay một cái, Mã Long đầu xuất hiện tại hắn trong tay. Lúc này Mã Long đầu tổn hại không còn hình dáng, nếu không tỉ mỉ quan sát, thật đúng là không cách nào phát hiện cái này cái đầu chủ nhân cũng là Mã Long. Trông thấy nhi tử đầu, Mã Hồng Phong cũng nhịn không được nữa, ngã nhào xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Ô ô nghẹt ngào, hắn đời này có hai đứa con trai, Mã Long là lão đại, từ nhỏ đã tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tại hắn đại lực bồi dưỡng ra, những năm này trên cơ bản có thể một mình đảm đương một phía. Vì hắn chia sẻ không ít ưu sầu, lão nhị lập tức bằng cử động vừa lộ sinh, còn tại trong tã lót lúc, liền bị võ đang trưởng giáo Khô Mộc đạo nhân mang đi. Đến bây giờ còn tại võ đang sơn học nghề, Mã Hồng Phong cũng chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Chỉ là lần này, hắn không nghĩ tới, Mã Long thế mà lại chết tại Diệp Thiên trên tay. Hơn nữa còn là ngay trước Lôi Chấn Thiên mặt. Mã Hồng Phong tin tưởng vững chắc, Lôi Chấn Thiên đối Mã gia là trung tâm. Lôi Chấn Thiên khẽ than thở một tiếng, cầm trên tay đầu đặt ở Mã Hồng Phong trước mặt. Người kia, rất mạnh. Mã Hồng Phong mặt mũi tràn đầy nước mắt, huy quyền nện ở chính mình ngực, tràn đầy hối hận. Muốn là hắn trước đó cưỡng chế Mã Long phóng thích Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi, cũng không đến mức để Diệp Thiên đại khai sát giới. Phanh phanh, Mã Hồng Phong song quyền nện trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Thiên, ngươi giết con ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Lúc này Lôi Chấn Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Trong thư phòng chỉ còn lại có tuyệt vọng Mã Hồng Phong. Hai mắt đẫm lệ Mã Hồng Phong vô ý thức ngẩng đầu một cái. Hắn nhìn đến một trương trắng xám như mặt cương thi lỗ phía trên, mang theo vô tận trào phúng cùng chế nhạo. "Ngươi là?" Mã Hồng Phong run giọng hỏi. "Mã gia bảo tiêu, bảo an, cùng thần bí trấn môn thần." Mã Hồng Phong không dám nói toàn bộ nhận biết, nhưng người trước mắt này, Mã Hồng Phong lại có thể xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua hắn, mà lại người này cũng không tại Mã gia môn hạ. "Người sắp chết, làm gì nói nhảm." Vừa mới nói xong, Mã Hồng Phong phát ra a một tiếng hét thảm, chỉnh cái đầu đều trong phút chốc vỡ nát thành cặn bã. Diệp Thiên đem Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi đưa về Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia đại viện lúc đã là rạng sáng. Nhìn đến Lan Khả Nhi bình an trở về, Lan Hoa vui đến phát khóc, hai tỷ muội ôm nhau mà khóc. Lan Hoa lần nữa đối Diệp Thiên ngỏ ý cảm ơn. Diệp Thiên khách khí với Lan Hoa một phen về sau, lo lắng Lý Tiểu Ngọc lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó đem Lý Tiểu Ngọc đưa về nhà, bên người có Diệp Thiên bồi tiếp. Cái này khiến Lý Tiểu Ngọc một đường lên đều hoan hỉ đến phát ra cười khanh khách âm thanh. Lý Quốc Vân theo Lan Hoa chỗ ấy biết được Lý Tiểu Ngọc mất tích sự tình, cũng là gấp đến độ một đêm đứng ngồi không yên, nhưng lại hết lần này tới lần khác chân tay luống cuống. Lúc này thấy đến nữ nhi bình yên vô sự đứng tại trước mắt mình, Lý Quốc Vân cũng là một trận hoan hỉ, kém chút thì vui đến phát khóc, không nhịn được muốn đem Lý Tiểu Ngọc hung ác đánh một trận. Ngươi một ngày cũng sẽ chỉ gây chuyện. Lý Quốc Vân huấn vài câu nữ nhi về sau, phù phù một tiếng, quỳ Diệp Thiên trước mặt, cảm tạ Diệp Thiên ân tình. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, vội vàng đem Lý Quốc Vân dìu dắt đứng lên. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Diệp Thiên tại Lý Quốc Vân thiên ân vạn tạ bên trong, điều khiển xe rời đi Lý Quốc Vân nhà. Sau một tiếng, Diệp Thiên đem theo mã ra trong gara mở ra xe BMW ném ở Danh Uyển Hoa Phủ ven đường. Đi bộ tiến vào Danh Uyển Hoa Phủ, bởi vì Diệp Thiên nhiều lần hầu ở Nhan Như Tuyết bên người. Theo trạm gác trước đi qua, lần này ngược lại là không có bảo an ngăn cản Diệp Thiên cước bộ. Chẳng qua là khi Diệp Thiên rời xa trạm gác mấy trăm mét lúc, hắn nghe được sau lưng truyền đến mấy cái bảo an tiếng bàn luận xôn xao. Móa, thời đại này kẻ có tiền thật mẹ hắn có thể trang bức. Rõ ràng mở ra xe sang trọng, ôm mỹ nữ vẫn còn muốn giả trang ra một bộ nghèo bức bộ dáng. Lão tử là cái người nghèo, tốt xấu cũng cưỡi cái điện mau lư đi làm. Tiểu tử này thế mà đi bộ hồi biệt thự. Lão cổ, con mẹ nó ngươi sống được không kiên nhẫn đúng không? Ngươi biết tiểu tử này là người nào không? Băng sơn nữ thần Nhan Như Tuyết thiếp thân Bảo Tiêu, nóng bỏng nữ thần Cố Yên Nhiên bạn thân thiết. Ngươi muốn là muốn chết, cũng chớ liên lụy huynh đệ ta a. Cái gì? Hắn lại là... Diệp Thiên cười một tiếng, lấy hắn thính lực. Giờ phút này hắn thình lình nghe được lên tiếng trước nhất người an ninh kia. Phù phù, tiếng ngã xuống đất âm, đi vào Nhan Như Tuyết bên ngoài biệt thự, nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng cửa sổ, Diệp Thiên đột nhiên trong lòng ấm áp, tại hắn thiên nhãn thông ánh mắt bao phủ phía dưới, hắn nhìn đến Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ, cho tới bây giờ y nguyên còn chưa ngủ. Hiển nhiên là đang đợi chính mình trở về. Ai, làm nam nhân, làm đến ta cái này phần phía trên, cũng là không có người nào. Thế mà làm cho một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chờ ta. Diệp Thiên mười phần bựa tự mình lẩm bẩm, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, càng cảm thấy một trận đắc ý. Nếu để cho Giang Thành các nam nhân biết, bọn họ tha thiết ước mơ băng sơn nữ thần thế mà thà rằng thức đêm cũng muốn chờ chính mình về nhà, khẳng định sẽ để những cái kia nam nhân đau đến không muốn sống. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên chợt lách người, giống gió táp giống như xuyên qua viện tử, đi vào trước cửa, một tay lấy môn đẩy ra, định cho hai nữ một cái to lớn kinh hỉ. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến trong phòng khách hai nữ lúc, hắn trong nháy mắt thì sửng sốt, hai nữ thế mà không nhìn thẳng hắn tồn tại, mà chính là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chính chơi game, Diệp Thiên xấu hổ muốn chết, quá đau đớn tự tôn, hóa ra là chính mình tự mình đa tình. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm sao trở về? Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, bất mãn hỏi, ta dựa vào cái gì không thể trở về đến? Nghe lời này của ngươi ý tứ, ngươi thật giống như không chào đón ta trở về. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên ngáp đi vào phòng ngủ. Tại Thủy Nguyệt Đảo mã ra xào huyệt, cùng Lôi Chấn Thiên giao thủ, hao tổn hắn không ít thể lực. Hắn phải nhanh một chút nghỉ ngơi, để thể lực mau chóng khôi phục. ai biết ngày mai lại sẽ phát sinh biến cố gì. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối tất cả cục diện. Gặp Diệp Thiên căn bản không để ý chính mình. Thiên Diện tự chuốc nhục nhã bĩu môi. Vừa muốn tiếp tục chơi game lúc, Nhàn Như Tuyết cũng đã đứng lên, duỗi người một cái, nói khẽ, ta muốn đi ngủ đi. Không cùng ngươi, Thiên Diện hì hì cười một tiếng, tranh thủ thời gian khép lại máy tính. Không có hảo ý nói, ta Diệp Thiên ca ca về nhà một lần, ngươi liền muốn đi ngủ. Thành thật khai báo, các ngươi hai cái có phải hay không có cái gì gian sao tình. Nhàn Như Tuyết lười nhác cùng Thiên Diện tính toán, đi lại nhẹ nhàng hướng phòng ngủ đi tới. Thiên Diện thì nghiêng đầu qua, một mặt như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.